Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, cây đa giếng nước mái đình là những hình ảnh quen thuộc của làng quê, của vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ xưa. Trong đó thì những chiếc giếng làng là biểu trưng của nguồn sống, là cầu nối giữa trời, giữa đất và giữa con người, vẫn đang được nhiều người dân của nhiều địa phương làng quê gìn giữ ngay từ trong ý nghĩ tâm linh của nhiều thế hệ. Trải qua nhiều năm thăng trầm của lịch sử thì có những con giếng hay có những nơi gọi là những chiếc giếng vẫn giữ được cái nét trầm mặc của bản thân nó. Ngày hôm nay với kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Việt Nga. Dị truyện được mang tựa đề Hồn Ma Giếng Cổ. Với dị truyện này thì bên cạnh cái sự kinh dị và cái sự độc đoán của những thủ đoạn đê hèn bởi những cái tên chánh tổng lý trưởng từ thời ngày xưa, từ cái thời mà nửa phong kiến nửa thực dân, thì còn có sự biến hóa khôn lường và ẩn tàng vạn hóa của cái thế lực tâm linh. Không chỉ dừng lại ở phần kinh dị của cốt truyện mà dị truyện này của tác giả Việt Nga còn gửi gắm tới một thông điệp. Đó chính là giữ gìn giếng cổ của làng không đơn thuần là hoài cổ, tôn trọng giá trị lịch sử mà dân chân và nhân dân phải tôn tạo, mà còn giữ gìn cái nếp xưa của các di tích lịch sử bảo tồn và phát huy được giá trị, vinh danh chính cái nét văn hóa và tồn tại cùng với thời gian, không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của mỗi con người dân của từng địa phương trong xã hội hiện đại ngày nay. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Trong làng, nhà địa chủ Hoàng giàu lắm. Trong nhà ngoài sân lúc nào cũng đượm đượp đầy tớ phục dịch cơm bưng, nước rót. Gã thì tiền tiêu không có hết, bạc vàng cứ đầy chum. Vậy mà chẳng bao giờ gã xón ra được một chút nào của nả, gọi là cho làng, cho nước. Dân trong vùng thì căm lắm, nhưng chẳng có làm gì được. Gã ỷ thế là tầng lớp đô hộ nên bóc lột sức lao động của người dân thậm tệ, và coi họ như chẳng có khác gì là những kẻ nô lệ hết. Sống ở cái làng này cũng đã ngót nghét vài trăm năm, kể từ thời cha của hắn, cho đến thời của ông nội, cho đến đời cụ kỵ nhà gã, đều sinh ra từ cái làng, nhưng mấy đời trước thì vẫn cứ khổ lắm, phải đến đời của cha gã mới đổi được vận nhờ đào được cái hũ vàng dưới vườn trong một lần đào ao đóng gạch. Có tiền, có vàng ở trong tay, cha gã bắt đầu vênh mặt lên với đời, mua quan, bán tước để được oai vệ như ai. Ngày đó thì cha gã oách lắm. Ông ta lúc ấy đã mua được chức trở thành lý trưởng của làng. Tên lão là An. Lúc nào bản thân cũng vểnh râu lên mà tự đắc vì mình chỉ thấp hơn vài người, nhưng cũng ngồi trên khối người. Đến khi Hoàng lớn lên, biết thế nào là đồng tiền thì gã tiếc rẻ lắm. Còn nhớ cái đợt đó, làng đang khuyết một cái chân bá hộ. Cha gã định chạy trọt cho gã vào cái chức ấy, rồi từ từ leo dần lên, sau này lại tha hồ mà cưỡi cổ, đè đầu đám dân đen lại trả sướng ư. Tiền bạc thì lại thi nhau chảy vào trong nhà gã, có mất đi đâu đâu mà sợ. Nhưng khi lên nhà chánh tổng để chạy chức cho con, lão chánh vốn biết thằng cha lý trưởng này giàu lắm, của nà nhà nó thì ăn có đến mấy đời cũng trả hết, định nhân cơ hội này tranh thủ khoáng một mẻ. Lão ta làm bộ khó khăn lắm, tay thì đưa lên vân vê chòm râu dê, rồi thùng thẳng nói: khó đấy ông Lý ạ. Cái chân bá hộ của làng to cũng không hẳn là to, nhưng mà bé thì cũng chẳng phải là bé. Ối thẳng nó cứ nhăm nhe cái chức ấy đấy. Họ cũng kéo cả lên đây nhờ tôi lo liệu đây này. E là cái giá đấy thì cũng khá khá đấy. Ông có chịu được hay không? Dạ thưa cụ chánh, cũng là chỗ quen biết, xin cụ cố giúp cho nhà tôi. Dạ, hết bao nhiêu xin cụ cứ nói cho biết luôn, để còn lo liệu ạ. Thấy con mồi có vẻ cắn câu, lão chánh tổng mới thủng thẳng đáp: cỡ cũng độ 30 quan đấy, chứ không có kém được đâu. Nhà ông có chạy nổi hay không? Nếu bỏ ra một lúc thì cũng hơi sót, nhưng cậu cả nhà ông sau này lại có lợi thế về đường quan lộ, chứ chức tước bá hộ cũng chấm mút được nhiều đáo để đấy chứ lị. Nghe đến con số 30 quan tiền mà lão Lý An thì cũng đã tái mặt. Lão giàu thì giàu thực, nhưng đâu có phải là không có của để sót. Nhưng lão Chánh thì nói kể cũng có lý. Để xem. Là một người tâm cơ, nên lão chưa trả lời ngay, mà hẹn về nhà bàn với vợ, với con đã. Lão Chánh thì chắc mẩm kiểu gì đợt này cũng vớ bẫm, nên trong bụng thì mừng mẩm lắm. Nhưng lão Chánh Tổng không có mở lời được lâu, vì lão Lý về nhà đem chuyện mua chức cho thằng con trai hết những 30 quan, rồi ca cẩm với vợ. Bà Lý nghe thấy thế thì điếng hồn, không nghĩ số tiền nó lại lớn đến như vậy. Ông có nghe nhầm không vậy? 30 quan để mua một chức bá hộ thì quá là bóp mắt nhau quá còn gì. Ngần ấy tiền không được cả một ngôi nhà to rồi đấy chứ. Thằng Hoàng ngồi cạnh thấy thế thì tức quá mà văng tục luôn mồm. Mẹ cái mà cha nhà lão Chánh Tổng chứ. Cậy có quyền cái thế trong tay, chém ai thì chém hay sao chứ? Giết ai thì giết à? Cha cứ mặc kệ lão, tiền đó cứ phải làm việc khác. Còn cóc cần cái chức quan tước ấy để làm gì? Nhà ta vẫn cứ giàu, tiền nhiều, ruộng đất lắm, thì con cũng vẫn là địa chủ của cái cả cái làng này. Bọn dân ngu vẫn cứ phải làm thuê cho con. Cha mẹ còn lo cái gì nữa mà đem tiền đi cho lão chứ? Nhưng tao đang làm quan, muốn đời đời kiếp kiếp nhà mình phải ngồi lên trên đầu của những kẻ khác, không có chịu cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình. Mày đã hiểu chưa? Có tiền mà không có quyền thì cũng bằng không con ạ. Mày ngu lắm. Từ thằng bá hộ thì mới lên được lý trưởng chứ. Mà tao còn muốn hơn nữa kìa. Tao muốn lấy luôn cái chức Chánh Tổng của lão thì mới chịu cơ. Nhìn lão chỉ còn có ngồi không mà của nả thừa mứa lại hét ra lửa như vậy thì có bõ bèn gì cơ chứ. Thằng con thấy cha nói như vậy cũng có phần có lý. Thì ra lão cha của hắn cũng nhiều tâm cơ ra phết đấy. Cứ tưởng là lão già rồi thì mới bốt khôn lại chứ. Hóa ra là các cụ nói quả cấm có sai, gừng càng già thì lại càng cay là có thật đấy. Nhưng làm bằng cách nào để hạ gục được lão Chánh mà không mất một cắc bạc nào, như vậy thì mới gọi là khó. Chưa đến 5 phút sau, lão Lý An đã vỗ đùi đánh đét một cái ra chiều đắc ý lắm. Lão ngó trước ngó sau, để ý bọn gia nhân, rồi hất hàm cho mụ vợ ra ý bảo đóng cửa lại. Lúc bấy giờ thì lão mới nhỏ giọng nói chỉ đủ cho 3 người nghe. Này, tao thấy nhà lão Chánh có một đứa con gái, năm nay cũng tầm 18 đôi 10 đấy, đến tuổi cặp kê rồi. Mỗi tội nó hơi dở người. Hay là mày... Lão chưa kịp nói hết câu thì thằng Hoàng đã chen vào ngay. Ôi, thôi, con lạy cha. Cha đừng có nói là muốn con lấy con dở người ấy đấy nhá. Thì đúng đấy. Không những lấy nó mà tao còn muốn cả cái cơ ngơi của nhà lão sau này phải là của mình. Lúc ấy thì mình muốn làm gì chả được. Chỉ cần mày lấy con nhà lão thì mọi việc về sau cứ để tao tính. Thôi, không. Dứt khoát là con không có lấy cái con ngốc ngẩn ấy để về làm vợ đâu. Con chết cũng không lấy. Mày ngu lắm con ạ. Tao có nói là bắt mày phải ở với nó cả đời đâu. Nó về nhà mình là mình có quyền. Mày thích lấy thêm bao nhiêu vợ mà chả được chứ. Mày ngu thế. Ở với bố mày mà không có khôn ra được thì đâm đầu vào cầu tiêu mà chết con ạ. Đến bây giờ thì thằng Hoàng mới tỉnh ra. Nó gật gù thầm phục cha nó là người lắm mưu nhiều kế. Bao nhiêu những cái mưu hèn kế bẩn lão cũng nghĩ ra được hết. Nhưng phải công nhận là kế này hay. Vì vậy thì mày hãy cứ đợi đấy. 30 quan à, có mà ăn cứt ông ấy. Rồi cả nhà mày sẽ phải chạy theo ông để mà xin cưới đấy nha. Nó lẩm bẩm trong bụng như vậy. Cái gì chứ cái chiêu đi tán gái thì hắn lại có thừa. Bọn mấy thằng con quan ở đây vẫn phải nhờ hắn bày mưu tính kế cho suốt đấy thôi. Có thế mà hắn cũng không nghĩ ra. Cái mỏ lộ thiên to đùng ngay trước mắt mà cứ như mù vậy. Mẹ bố nó chứ. Từ hôm đó trở đi, người ta thấy thằng Hoàng, con lão Lý trưởng An, lúc nào cũng mon men lên khu nhà lão Chánh. Chả ai nghĩ được rằng nó lại có gan định tán cả con gái của lão. Cô Hai Hồng tuy có hơi dở người một chút, nhưng cô có tiếng là chanh chua, đánh đá thì không có ai bằng. Cô lại còn điệu đà nữa chứ. Thường những người mà hay xấu hay có tật gì đó thì chẳng bao giờ nhận mình là như vậy cả đâu. Cô cũng vậy. Lúc nào cô cũng nghĩ rằng mình là xinh đẹp, lại còn thông minh nữa chứ. Mình là con nhà quyền quý, danh gia vọng tộc, cho nên bất kể khi ở trong nhà hay ra ngoài đường, hễ ai mà làm phật ý của cô thì chỉ có mà chết. Ông chánh tổng này tên là Hòe, nên người ta hay gọi là lão là cụ chánh Hòe. Đúng ra lão mới ngấp nghé ngoài 40 thôi, nhưng lão cứ thích người ta phải gọi mình là cụ, cho ra cái dáng là bố thiên hạ. Đi đến đâu lão cũng đội cái mũ bê rê, chống cái ba tong mà mặc bộ quần áo lụa trắng cho ra cái vẻ quan lại. Đứa nào mà nhìn thấy cụ từ xa ấy cũng phải là một hai bẩm cụ chánh, rõ là to. Hễ cụ mà chưa nghe tiếng hay giả vờ không nghe thì cái đứa đó chỉ có nước là ăn no đòn với cụ mà thôi. Nhà cụ chánh thì giàu lắm. Cụ có tận hàng trăm mẫu ruộng, trâu bò thì có cả trăm con, gà qué thì cũng đầy chuồng, cứ thế mà sinh sôi nảy nở. Ấy vậy vật nuôi thì cứ đẻ sòn sòn như vậy, nhưng người thì lại khác. Cụ lấy vợ từ năm 16 tuổi, nhưng đến năm nay đã ngoài 40. Nhưng dù có cố đến mấy thì cụ chánh bà cũng chỉ đẻ cho cụ nhõn có một cô con gái là cô Hai Hồng. Gọi là Hai Hồng để hy vọng sau cô còn có thêm vài cô cậu quý tử nữa. Nhưng cụ chánh thì cứ ngày một béo mập ra, mà con đường sinh đẻ thì lại cứ tít tìm tịt lại. Nhà cụ cũng đã đi chạy chữa nhiều nơi, cả quan đốc tờ người Pháp lẫn các ông thầy lang y có tiếng cũng được cụ mời về. Nhưng càng uống thuốc tầm bổ thì cụ chánh bà lại càng ngày phây phây ra, chứ tuyệt nhiên chẳng dặn thêm cho lão được một mống nào hết. Thế có điên không cơ chứ? Nhiều người bảo cụ chánh là không cưới thêm hai ba bà nữa để kiếm lấy một cái mậm gừng sau này còn nối dõi. Nhưng mà nghe bảo bình thường ra ngoài cụ hét ra lửa thế thôi, nhưng về đến nhà thì cụ lại nhẹp như là một con rắn đất vậy, chả có dám ho he gì sất. Nghe đầu trước đây gia sản của nhà cụ cũng là một tay nhờ vào gia đình của cụ chánh bà, vậy nên cụ có tiếng là không có miếng. Âu cũng là cái giá phải trả cho một người vừa ác vừa tham như cụ thôi. Quả đúng là trời không cho ai hết cái gì. Cụ chánh tổng một bước lên quan, trước chỉ là một tay lính lệ cai tuần, rồi nhờ lấy được cô Ba Tuất, con của quan tuần phủ, mới được như ngày hôm nay. Thì làm sao mà cụ lại dám ho he? Đúng là lệnh ông không bằng cổng bà, quả là không có sai. Cô Hai Cổng lớn lên thì không được thông minh như người ta, nên mặc dù đã đến tuổi cập kê mà chả có thấy ai nhòm ngó. Người thì thấp cổ bé họng thì không có dám mơ. Kẻ nhiều tiền lắm thì chả phải vạ. Họ cũng thòm thèm cái gia tài kếch xù của cụ chánh, nhưng cứ nghĩ đến cô Hai Hồng thì họ đều đã tản ra hết. Sợ đụng phải cô, coi như là gặp hạn. Có muốn cưới thêm vợ cũng khó, vì cụ chánh vẫn cứ đang án ngữ sờ sờ ra đó. Đời nào cụ lại để cho đứa nào dám làm khổ con cụ chứ. Thành ra cô Hồng năm nay cũng đã 20, nhưng mà vẫn cứ đi về lẻ bóng như vậy. Đang soi mình ngắm vuốt chiếc gương, ngắm chán, cô lại lấy phấn sáp ra mà trang điểm. Của đáng tội. Cô có biết trang điểm gì đâu cơ chứ. Thấy mấy ả thanh thị me đầm me tây, phấn son thì lòe loẹt quá, cũng bắt bằng được cha về tận Hà Thành mua cho mình một bộ. Nếu cái thứ này vào tay của những cô gái khéo léo thì chắc hẳn là nhan sắc sẽ mặn mòi thêm. Còn vào tay của cô Hồng thì nó chẳng khác nào là cô thành cái con ngáo. Hai má của cô không chắt phấn tô son thì còn đỡ, cô chát vào chả khác gì là hai cái quả cà chua hết. Môi thì đỏ choe choét như là đít con chào mào ấy. Ấy thế mà khi được hỏi thì đứa nào cũng phải khen một, hai là cô xinh lắm. Xui xẻo cho đứa nào mà mở mồm ra chê thì con nước cô đánh cho phù mỏ. Chả có lần con sen trong nhà thấy cô bôi má đỏ quá thì mới bảo là cô chùi bớt đi. Ấy vậy mà cô điên lên, dội cả cái xô nước lên đầu của nó. Tức khí, cô còn ném luôn cả hộp phấn sáp ra ngoài sân, rồi cứ thế lăn đùng ngã ngửa ra mà gào, mà khóc. Báo hại hôm đó con sen kia phải ăn no đòn, bầm dập đến thâm tím cả mặt mày. Ngay ngày hôm sau, ông bà chánh tổng ra lệnh đuổi cổ con này ra khỏi nhà, lại còn cúp luôn cả mấy năm tiền công của nó chứ. Kể có tội không cơ chứ. Ấy vậy là cô đã thay mấy đời con sen. Đến đứa này là đứa thứ năm hầu cô rồi đấy. Hôm nay cô lại trang điểm và bảo con hầu theo cô ra chợ. Nhìn cô lúc này đúng chả khác gì cái phường hát tuồng hay là phường múa rối cả. Cô ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia, gặp ai cũng muốn được khen. Đang đi bỗng cô va phải một người, cú vấp vô tình làm cho cô ngã nhào vào người ấy. Hất mặt lên định chu chéo một hồi, cho cái kẻ kia không còn đường trú thân nữa, thì một luồng điện đã chạy xẹt qua. Trời đất, là cậu Hoàng, cậu cả Hoàng, còn ông Lý Trường An chứ ai. Không biết có phải lúc này cô bỗng dưng khôn ra không, mà mồm miệng của cô lại câm nín hẳn đi. Cứ ngước đôi mắt bổ câu chân chân lên mà nhìn cậu Hoàng không có chớp. Cậu này thì đã nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ trọn lấy thân hình của cô, mãi mới thốt lên được nên lời. Ơi, xin lỗi cô hai, quả thực là tôi sơ ý quá. Có làm bẩn đồ của cô hay không? Tôi đây sẽ xin đền nhé. Chẳng hay người đẹp vì đâu mà vội vàng như thế. Đâm vào người ta, còn làm bẩn hết quần áo rồi đây này. Bắt đền đấy. Vậy là cô lại bù lu bù loa nên khóc ầm ầm. Nhưng mà chưa tới cái màn ăn vạ, cậu Hoàng cũng đã tìm hiểu và biết được tính cô rồi, nên không còn lạ lẫm gì nữa. Cậu đưa cái khăn tay lên mà chậm chậm nước mắt cho cô, mà nói một cách như dỗ dành. Thương quá đi thôi, đừng có khóc nữa nhá. Nào, nín đi nào, khóc nhiều trôi hết phấn son đi, hết sinh bây giờ đấy. Chỉ có một câu như vậy thôi mà quả thực là có tác dụng thật. Cô Hồng nín khóc ngay lập tức. Thế là kể từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng đòi đi chợ để được gặp cậu Hoàng. Cha mẹ không cho đi thì cô lăn đùng ngã ngửa ra mà ăn vạ. Thế là họ đành mặc kệ. Chỉ khổ con hầu suốt ngày cứ phải lếch tha lếch thếch đi theo cô chủ trái tính của mình mà thôi. Cuối cùng thì sự việc cô Hai Hồng phải lòng con của ông Lý Trường An ở xã bên cũng đã đến tai của cụ Chánh Tổng. Cụ tức lắm, tức muốn hộc máu vì nó thích ai không thích, lại thích đi cái thằng đó. Cụ mà phải làm thông gia với cái thằng cứt sắt đấy hay sao chứ? Không đời nào nhé. Từ cái dạo chạy chức chạy quyền cho con mà lão cũng không thèm bỏ ra 30 quan tiền thì cụ đã điên đầu lắm rồi. Thì ra là nó tiếc của, nay lại đòi cưa cẩm con gái của cụ sao? Có mà rửa chân cho con cụ còn chửa xong, gớm mà lại còn đòi cao. Cái tiền nhân mẹ cha ba đời nhà nó, con gái của cụ là lá ngọc cành vàng, chứ không phải là phường quê mùa, nghèo khó mà nó đòi đỉa đeo chân hạc nhá. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ chứ. Cụ Chánh có tài giỏi đến mấy thì cũng thua chí hai bố con của lão Lý Trưởng. Chuyện bây giờ mới là đáng nói đây này. Không biết bằng cách nào mà cậu cả Hoàng đã làm cho cô Hai Hồng ếnh bụng ra từ lúc nào không hay. Lúc này thì dù cụ Chánh có không cho cưới cũng chẳng được. Ôi, cụ cày lắm. Biết là bị cha con nhà nó chế khăm, nhưng thời bấy giờ con gái không chồng mà chửa hoang, có mà thành cái bia cho người ta nhổ, cái nhục ấy cụ nuốt đâu có trôi được. Vậy là cụ đành phải muối mặt mà gả cô con gái cho nhà lão Lý Trưởng. Dù có tiếc lắm, nhưng cụ Chánh cũng phải cho cô một số của hồi môn, gọi là để con gái về nhà chồng. Cũng từ đây, mọi chuyện mới thực sự mới được bắt đầu. Cô Hai Hồng có thai đến tháng thứ 8, thì nhà lão Lý Trưởng có khách. Đó là một ông khách từ phương xa đến. Ông này có dáng người khô quắt, khuôn mặt thì khắc khổ, khó đoán tuổi, ăn vận thì giống như là người dân tộc. Nói cái thứ tiếng gì mà người nhà đều không có nghe được. Chỉ mỗi khi nói chuyện với lão Lý thì ông ta mới dùng cái giọng phổ thông. Không ai biết được gã chính là một lão thầy bùa người Tàu. Vốn lão Lý đã quen biết từ lâu, nhưng giờ mới có việc cần nhờ tới gã. Số là trước đây, gã thầy ngải người Tàu này đã kết nghĩa anh em với lão Lý từ hồi lão lên Mạn Ngược. Đúng cái thời điểm gã thầy này cũng đang vất vưởng ở đây. Ngày đó, dân bản làng thì nghèo lắm, làm gì có ai thuê trấn yểm gì đâu. Vậy là gã đã thành ra thất nghiệp, miếng cơm qua ngày cũng khó mà kiếm. May mắn cho gã người Tàu này, lão Lý bữa đó biết tin gã này có tài trấn yểm long mạch và giỏi về ngải, cho nên ở trong bụng nghĩ thầm kiểu gì cũng có phen phải nhờ đến gã, mới mời vào quán thiết đãi một bữa rượu thịt thật là no say. Gã Tàu thì cảm kích lắm, liền mạo muội xin kết nghĩa anh em. Chỉ cần lão Lý muốn gì thì gã cũng sẽ giúp cho bằng được. Sau khi chén tạc, chén thủ cũng đã xong xuôi, lão Lý và người tàu kia lăn quay ra ngủ. Đến tận sáng ngày hôm sau, trước khi đi, lão Lý mới dúi cho gã người tàu tên Trương Tam một ít tiền và một mẩu giấy nhỏ. Trong đó có ghi rõ địa chỉ nhà lão, rồi như vậy xong mới rời đi. Cuối cùng sau nhiều năm lưu lạc, gã người tàu lúc này mới nhớ tới lão Lý và tìm về để thăm người anh em kết nghĩa. Không ngờ lại vào đúng cái dịp lão Lý An này đang vắt óc để nghĩ kế chiếm đoạt gia tài của thằng chánh tổng kia. Được lão Lý đưa đi thăm thú toàn bộ cơ ngơi, gã Trương Tam mới gật gù nói: nhà anh tọa lạc chính là thế hổ quỷ, nhưng muốn cho long mạch hưng vượng, tôi cần phải chấn yểm thêm thì mong đời đời kiếp kiếp mới phát được. Nhưng việc này e là hơi khó, vì trước mặt nhà anh lại có một con kênh chảy qua như vậy. Cái này để lâu, tài vận sẽ bị cuốn trôi đi hết. Vậy thì phải làm cách nào? Chú phải giúp tôi đi chứ. Mình như anh em một nhà mà. Chả lẽ chú biết mà lại không giúp? Anh cứ yên tâm. Khó nhưng không phải là không có cách. Tôi sẽ chấn long mạch để tài lộc sẽ không bị tiêu tán, mà trái lại sẽ hút lộc về cho nhà ta. Trước hết, anh hãy cho người làm cho tôi 4 cái cọc đá mang về đây đi. Theo yêu cầu của gã người tàu, 4 cái cọc đá cũng đã được đẽo xong. Gã cho người chôn xuống 4 góc đất, rồi đẽo thêm một cây cọc gỗ có chạm hình bát quái và vẽ bùa chú lên. Xong xuôi liền cho chôn xuống trước cổng án ngữ giữa con kênh và ngôi nhà của nhà lão Lý. Bấy giờ gã mới yên tâm mà gật gù, quan sát cảnh vật xung quanh. Chợt cô Hai Hồng, vợ của cậu cả Hoàng, vác cái bụng bầu nghễnh nghẹo đi qua. Cô cất tiếng cười ngớ ngẩn, rồi đưa tay lên xoa bụng. Chuyện cũng không có gì, nếu lão Lý An không đưa đôi mắt ngán ngẩm nhìn về phía đứa con dâu dở người vừa đi qua. Đoạn chép miệng, nói với gã Trương Tam: chán quá, tự nhiên lại rước ngay cái của nợ này về. Dở điên điên, không biết sau này nó đẻ ra cái giống gì nữa. Nghe thấy vậy, thì gã người tàu liền lóe lên một cái ý nghĩ. Gã để ý không thấy có ai, liền ghé vào tai của lão Lý Tam mà thì thầm. Chả biết gã nói cái gì hết, mà lão Lý Tam thì có vẻ đăm chiêu suy nghĩ mông lung lắm. Đoạn hai lão kéo nhau vào trong phòng riêng, đóng cửa lại một cách cẩn thận, rồi cứ thì thà thì thụt điều gì đó, xem chừng bí mật lắm. Mấy ngày sau thì cô Hồng cũng đã trở dạ. Bình thường trong vùng nếu có ai đẻ thì lại gọi bà đỡ đến, nhưng mà nhà lão Lý thì lại khác. Đích thân lão người tàu đỡ đẻ cho cô con dâu nhà Lý trưởng. Không biết trong khi trở dạ có gì khó khăn không, nhưng đến khi tỉnh lại thì cô Hồng được tin bé không may đã qua đời. Bên cạnh cô có ai đó đã để sẵn một con búp bê vải nằm lăn lóc. Cô gào thét tìm con trong cái sự vô vọng. Gặp đứa kẻ ăn người ở nào, cô cũng hỏi nhưng không ai biết gì hết. Cô lại lăn đùng ra ngã ngửa mà kêu gào, mặc cho con sen năn nỉ ỉ ôi. Trả con cho tao, trả con cho tao. Chúng mày đem con của tao đi đâu rồi? Con tao đâu, con tao đâu? Không có ai trả lời. Khóc lóc chán đến khi kiệt quệ, mệt quá thì cô đã lại lịm đi. Con sen đưa cô về phòng ngủ. Mở mắt ra đã thấy con búp bê vải ở bên cạnh mình. Hất mạnh con búp bê xuống dưới đất, cô lại chạy ra bên ngoài. Đang đuổi theo một con bướm ngoài sân, cô chợt thấy một người đàn ông kéo cô lại, dúi vào tay của cô con búp bê. Mắt của ông ta nhìn cô đăm đăm rồi nói: con của mày đấy, bế nó đi. Từ nay nó sẽ là con của mày. Cô Hai Hồng liền ôm lấy cái con búp bê này như một cái máy, ngước nhìn người đàn ông kia ngây ngô hỏi: Con đây hả? Con tôi đây có phải không? Đúng rồi đấy, con của mày đấy. Ôm nó về phòng đi. Bóng của cô đi khuất, Ông ta nhếch miệng cười một cách tinh quái, rồi miệng thì lẩm bẩm: "Mày sẽ điên loạn mãi như thế này cho đến khi hết đời thôi. Cả đời mày sẽ sống trong điên loạn." Cậu cả Hoàng từ ngày lấy cô Hồng về làm vợ, cậu cũng chẳng hề yêu thương cô, bởi cô dở người lúc tỉnh lúc mê như thế. Mà đặc biệt từ ngày đứa con mới sinh chẳng may đã yểu tử, thì bệnh tình của cô lại có vẻ nặng nề thêm. Suốt ngày cô cứ ôm con búp bê như con của mình vậy. Đi ngủ cũng ôm, không ai có thể dứt nó ra khỏi cô. Cậu nhìn mà cám cảnh. Thôi thì mặc kệ, tới đây cậu sẽ đi tìm mối khác. Cô mãi mãi chỉ như một người thừa trong gia đình mà thôi. Nhưng trước mắt cậu vẫn còn phải chờ, phải đợi. Lại nói nhà lão chánh tổng nghe tin đứa cháu mới nọt lòng đã không may chết yểu thì vội vã chạy đến bên nhà lão Lý để xem sự tình. Thấy con gái của mình thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa trẻ lên ba, thì lại suốt ngày chơi với búp bê, nên lão buồn lắm. Quay sang trách cứ vợ chồng lão Lý. Nhưng lão này đâu có vừa, lão lại uốn ba tấc lưỡi mà nào là cô hai về đây được chăm sóc rất tử tế. Mặc dù không được bình thường, nhưng con của lão vẫn yêu thương, chiều chuộng, chứ có tơ tưởng đến ai đâu. Trong khi thời này, đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp cơ mà. Thấy tình cảnh của mình bây giờ, chẳng khác gì là cắn phải lưỡi. Con của lão thì cứ như cá nằm trên thớt, đâu có thể to họng được như xưa. Đành phải bấm bụng, nuốt cục tức vào bên trong, rồi lôi vợ về. Đằng sau, đứa con gái vẫn đang ôm con búp bê mà cười hành hạch một cách ngờ ngạnh. Bên trong một gian phòng bí mật, lão người Tàu đang ngồi bên bếp lửa. Trên đó, lão đang hong một vật gì đó. Thứ đó bắt đầu khô quắt lại và chuyển dần sang cái màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì thực sự là đáng sợ, vì đó chính là một đứa bé. Nói chính xác hơn, đó là một đứa bé sơ sinh đã được sấy khô ở trên ngọn lửa. Lẽ nào nó là... Và lão làm như thế để làm gì chứ? Thấm thoát cũng đã được tròn 3 tháng kể từ ngày đứa bé sơ sinh kia đã bị chết yểu đi. Sáng nay sau khi đám gia nhân dọn đồ ăn sáng xong, lão Lý An lại cùng các thầy Tàu rút vào bên trong gian phòng bí mật. Khi cửa nhà đã được chốt kỹ, lão An xót ruột nhìn lão Trương Tam rồi hỏi: "Bao giờ thì mới xong đấy? Tôi sốt ruột quá. Nhìn thấy con ngớ ngẩn kia ngày ngày hiện hữu, còn thằng con trai thì cứ ủ rũ suốt ngày. Tôi quả thực là không có chịu được." Dục tốc bất đạt. Anh đã chờ được bao năm, giờ chờ thêm một chút nữa thì có sao đâu cơ chứ. Từ từ đâu khắc có đó, cứ yên tâm đi. Nhìn lên bếp lửa thấy cái thứ kia giờ đã khô quắt lại, chỉ bằng cái cổ tay đen đúa gớm ghiếc. Lão không có một chút bận tâm, không một chút tình cảm với cái thứ ấy. Cái thứ mà nếu nó không chết đi, không vì lòng tham bất chấp thủ đoạn của mình, thì nó đã được bình yên và được sống làm người và đã gọi lão thành hai tiếng ông nội rồi. Nhưng chỉ vì hai kẻ táng tận lương tâm này mà nó đã phải chết, mãi mãi rời xa nhân thế khi chưa kịp được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cho tới ngày thứ 100, lúc này trong căn phòng bí mật, hai kẻ ác nhân đang thực hiện nghi thức cuối cùng. Gã người Tàu bắt đầu cầm đứa bé ở trên tay. Tư thế nó bây giờ co quắp giống như một người tí hon đang ngồi vậy. Tay kia lão khẽ chấm cây cọ vào một cái niêu nhỏ đựng chất lỏng. Đó là một thứ nước màu vàng ánh kim, vẫn còn đang sôi sùng sục trên bếp, rồi từ từ phết lên đứa bé. Từng chút một, dần dà nó đã trở thành một bức tượng vàng rực rỡ. Thì ra, gã đã dùng vàng lá đun nóng chảy, rồi rát lên người của đứa bé hài nhi kia, buộc lên cổ của nó một vòng chỉ ngũ sắc. Xong xuôi đâu đấy, gã đem đứa bé bỏ vào một cái chum đã được thắt chỉ đỏ, rồi đậy kín lại. Trên miệng thì dán một lá bùa, vẽ những cái ký tự ngoằn ngoèo và lẩm nhẩm thắp nhang rồi niệm chú. Đoạn gã quay sang phía của lão Lý trưởng cất giọng vui vẻ nói: "Xong rồi đấy. Bây giờ chờ đến lúc nó tương thông với anh là có thể sai khiến được rồi. Hãy nhớ kỹ những câu khẩu quyết mà tôi đã ghi trong giấy. Và trước khi muốn nó làm điều gì thì anh hãy thắp nhang và khấn vái. Nó sẽ làm theo tâm nguyện của anh. Nhưng có một điều này, tôi mong anh là hãy nhớ kỹ. Chần chừ một lát thì gã mới nói tiếp. Nếu muốn nó nhanh đạt được sức mạnh, anh hãy gia tăng cho nó bằng cách mỗi ngày cắt máu tay của anh rồi nhỏ vào chum một giọt. Nó sẽ hấp thu và mạnh dần lên. Nhưng nếu anh đã nuôi nó bằng máu, tức là anh đã ngầm kết giao ước với quỷ. Anh không được phép quên điều này. Nếu anh bỏ nó sẽ quay lại giết chết anh đấy. Cái này người ta gọi là ngải quật. Nhớ đấy. Nên nhớ đấy. Vài ngày sau, gia nhân ở trong nhà thấy gã người Tàu rời đi một cách lặng lẽ. Bấy giờ thì trong nhà mới bắt đầu xảy ra sự lạ. Tuân theo những lời của gã Trương Tam đã dặn, lão Lý An chăm cúng kiếng thờ phụng cái vật kia lắm. Lão dành hẳn một phòng làm nơi thờ ngài Hải Nhi. Căn phòng này luôn được khóa kín. Hàng ngày đích thân lão quét dọn, lau chùi. Ngoài lão ra, tuyệt nhiên không có ai được phép bén mảng. Lão làm hẳn một cái ban thờ rất đẹp. Trên đó lúc nào cũng có bánh kẹo, trái cây và cả đồ chơi dành cho trẻ con nữa. Giữa bàn là một cái chum nhỏ được để ngay ngắn bên ngoài thắt nơ và phủ vải đỏ rất đẹp. Nhưng bản thân đứa bé được dùng làm ngải hài nhi, vốn bản tính là trẻ con, ưa nghịch ngợm nên nó rất hay phá phách. Hàng ngày bà bếp và bọn người ở đây đều thấy đồ đạc trong phòng luôn bị vứt lung tung, mặc dù là trước khi đi ngủ họ đều đã dọn dẹp một cách rất sạch sẽ. Vậy mà sáng ra thì lại thấy ngổn ngang như là một bãi chiến trường vậy. Lấy làm lạ, mới đầu thì bà bếp còn tưởng là có đứa nào đó trêu mình, nhưng mà không phải. Sinh nghi, đêm đó trong khi dậy đi tiểu, bà mới mon men, nhẹ nhàng đi xuống bếp thì nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong ấy, nhưng nhìn vào thì lại không có thấy ai cả. Dưới cái ánh trăng mờ ảo, bà cứ đứng yên quan sát. Một lúc thì bà thấy thấp thoáng có một đứa trẻ con đang chạy nhảy tung tăng, hết nghịch cái nọ rồi lại phá cái kia. Trong bụng thì bực mình, bà ngạc nhiên tự hỏi. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt như thế này, không biết con cái nhà ai mà lại vào đây phá phách như vậy chứ. Bà suýt hét ầm lên khi đứa trẻ kia quay mặt lại. Trời ơi, gì thế kia? Đó là một đứa bé toàn thân vàng như nghệ, hai đôi mắt đỏ rực, cái miệng của nó ngoác ra để lộ cái hàm răng nhọn hoắt. Từ mồm của nó thoát ra một cái tiếng oe oe như là tiếng mèo kêu vậy. Bà lúc này á khẩu, xém đái cả ra quần, rồi hét lên thất thanh. Úi dồi ôi, làng nước ơi, cứu, cứu tôi với. Ma, có ma. Rồi chân của bà run rẩy mà té xỉu ngay tại chỗ. Trong bếp tiếng loảng xoảng lập tức đã im bặt đi. Đứa bé ma quái kia cũng đã biến đi đâu mất. Tất cả lại chìm trong cái màn đêm yên ắng như tờ. Bên ngoài, tự dưng tiếng chó bắt đầu sủa lên nhấm nhặng, phá tan đi cái thinh không, im lặng đến tịch liêu. Không biết bà bếp đã thiếp đi như thế trong bao lâu, chỉ đến khi thấy có ai đó giật mạnh tóc mai mà gào lên như hét vào tai của bà. Bà bếp ơi, bà làm sao vậy? Tỉnh dậy đi. Bà mệt mỏi nhướng mắt lên, thì ra đó là thằng Chọc, người ở nhà ông Lý. Nó chuyên đi chăn trâu, cắt cỏ, nên ngày nào cũng phải đánh trâu lên đê sớm cho chúng gặm cỏ. Đi ngang qua hè bếp, thấy một vật gì lù lù ở trước mặt, nó tí té nhủi vì sợ hãi. Đi gần lại thì hóa ra đó chính là người, là bà bếp chứ ai. Bà bếp bấy giờ thì mới dụi mắt, đầu óc thì nặng trịch. Bà chưa kịp định thần thì thằng Chọc đã liến thoáng kể lại việc bà nằm ở đây, khiến cho nó tí thì đã dẫm phải bà. Như tìm được chỗ để chia sẻ, bà bấu ngay lấy tay của thằng Chọc rồi miệng thì lắp bắp. Chọc ơi, nhà này có ma đấy, sợ lắm. Một con ma trẻ con. Ma trẻ con mày ơi. Bà nói cái gì thế? Bà nói bé bé cái mồm thôi. Kẻo ông Lý mà ông ấy nghe thấy thì lại mất việc cả lút bây giờ. Tôi ở đây từ hồi nào đến giờ có thấy ma quỷ gì đâu. Chắc là bà già rồi nên mắt mũi mới kèm nhèm đấy thôi. Trời ơi, mày không tin có phải không? Đêm qua tao cũng ngất đi vì sợ đấy. Mày không tin, đêm nay mày dậy mà xem. Nói xong, bà mới tất tưởi chạy lên trên nhà để giục con Hải xuống bếp phụ với cả mình. Không đến giờ mà chưa có đồ ăn sáng thì ông Lý, ông ấy lại trả tế bố lên cho. Câu chuyện tưởng như hoang đường và vô thưởng vô phạt nên thằng Chọc nó chả tin và cũng chả thèm bận tâm mấy làm gì. Nhưng bà bếp thì khác. Khi đem đồ ăn sáng lên cho cô Hai Hồng, giờ thì cô được gọi là mợ cả vì đã là vợ của cậu chủ. Vừa vào phòng, nhìn thấy bà, mợ Hồng đã cười lên khanh khách rồi chỉ vào tay của bà mà nói. Gặp nó rồi phải không? Nó đấy, sợ lắm. Những đêm trăng vàng, chú quậy hiện lên, chị Hằng biến mất là lúc ta xuất hiện ở nơi này. Kẻ nào không may gặp ta vong mạng. Những câu đồng dao ma quái lại được cất lên từ miệng của mợ chủ ngớ ngẩn. Nhưng lúc này nó đã làm cho bà bếp sợ lắm và khiếp đảm. Bà lắp bắp hỏi. Ơi mợ cả, mợ cũng thấy nó hay sao vậy? Nó là ai vậy? Tại sao lại hiện về hù dọa tôi thế? Tôi có làm gì nên tội đâu. Mợ cả lúc này thì lại phá lên cười. Những cái tiếng cười ma quái, ghê rợn, như không phải là của con người. Một giọng nói âm u được phát ra như của một người khác. Chúng mày sẽ phải chết. Chết hết. Rồi chúng mày sẽ chết hết. Chết hết cả nhà. Mợ đừng làm tôi sợ chứ. Xin mợ biết nhà này có ma hay sao? Hay là hồn ma của cậu nhỏ? Có phải không hả mợ? Im cái miệng thối của bà lại. Còn tôi đấy, nó đây cơ mà. Nó còn đang ngủ cơ mà. Bà biết không, nó không chết. Nó chưa bao giờ chết. Rồi ngay lúc này, mợ lại trở về cái trạng thái mê mê tỉnh tỉnh như thường ngày, lại cất lên cái tiếng ru con à ơi não nuột. Chỉ có bà bếp là hoang mang vì chả hiểu sự tình ra làm sao hết. Nội nghĩ đến việc đêm hôm có quỷ nhỏ hiện về phá phách là bà lại tá hỏa tam tinh ra rồi. Tại nhà ông Chánh Tổng, mấy ngày hôm nay ông cứ nghĩ đến đứa con gái mà thắt hết cả ruột gan lại, lại càng điên tiết và căm thù bố con nhà thằng Lý Trưởng. Còn ông là tiểu thư lá ngọc cành vàng, mà từ ngày về làm dâu nhà ấy, con bé lại trở nên điên điên khủng khủng, chứ không có được như trước. Không biết nhà đó nó đầy đọa gì con Hai Hồng không, mà đến ông bà giờ cô cũng không có nhận ra. Suốt ngày chỉ chơi với con búp bê vải kia thôi. Bà Chánh thấy chồng lo lắng cho con thì cũng sụt sùi. Đây, tôi đã bảo ông rồi. Thiếu gì cái chỗ gả mà ông lại gả đi cho cái ngữ ấy chứ. Nhà nó có tiếng là ki bo kẹt xỉ, đố xón được cho ai cắc nào. Vậy mà con mình lại gả vào cái nhà ấy, ông không đi tiết sao? Mẹ cha cái quân mất dạy. Nó mà làm gì con Hai Hồng thì ông sai người xuống san bằng cả nhà nó đi cho tôi. Thật là tức chết đi mà. Bà tưởng tôi muốn gả con cho nhà nó lắm hay sao chứ. Cái thằng cha mặt chuột tai rơi đó, thằng con thì cũng mặt chuột kẹp chả sơi được. Nhưng khổ nỗi con Hai nhà mình lại mang tiếng dở người. Có đám nào nó thèm để mắt tới đâu. Nhà nó lấy con bé chắc cũng nhòm vào cái đống của nả của nhà mình mà thôi. Ai bảo tại con Hai đi đứng như thế nào để nó làm cho ếnh bụng cả ra. Tôi mà không cho cưới ngay thì có mà bà bỏ mấy con trâu, con lợn ra cho làng phạt vạ ấy chứ. Rồi tôi lại thành ra cái bia cho cả tổng này nó nhổ à. Khác nào là đeo mo vào mặt. Nhưng tôi vẫn tức cái giống nhà nó. giờ mình lại chỉ có nhõn mỗi một mụn con. Tôi với ông nay mai chết đi, của nả lại trả vào tay của nhà cái thằng rời đánh ấy hay sao? Đúng là quân ăn cướp mà. Càng nghĩ càng cay. Nhưng ông Chánh đâu có biết rằng đấy mới chỉ là bước đầu. Còn mọi chuyện về sau, khi biết ra thì e cũng không có còn kịp nữa rồi. Đêm nay, trăng thượng tuần bắt đầu chênh chếch buông xuống cái ngọn tre. Khuôn trăng hình lưỡi liềm khi mờ khi tỏ, không đủ sáng để soi rõ mặt người. Không gian đang yên ả, chợt tiếng chó cắn bắt đầu sủa râm ran, rồi bỗng tự dưng im bặt đi. Có con còn như bị ai đó đánh kêu ăng ẳng vài tiếng rồi lủi mất. Nhưng hiện tại đã là giữa canh ba, ai mà còn dậy để đi đánh chó giờ này chứ. Ông bà Chánh Tổng cũng đang say giấc nồng sau một ngày dài thúc đám lý trưởng của các làng Thu Tô. Bỗng một bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt từ đâu đó tóm lấy cánh tay của ông Chánh mà lôi. Mở mắt ra, thấy là một đứa trẻ con đang ngồi ở trên người của mình. Thân thể của nó kỳ dị bởi được dát màu vàng óng. Chỉ duy có đôi mắt là đỏ rực lên, sáng lên cái màu ma quái. Ông Chánh thấy vậy thì sợ quá, ú ớ kêu lên không thành tiếng. Đứa bé lúc này liền há ra cái miệng rộng ngoác, rồi ngoạm chặt vào cánh tay của ông mà cắn. Mùi rồi ôi làng nước ơi! Ma! Có ma! Ông phải chết! Chết đi! Miệng thì ú ớ, chân tay tròi đạp liên hồi khiến cho bà Chánh nằm ở bên cạnh mở choàng mắt lên mà gắt gỏng. Ôi giời ơi, đêm hôm rồi, ngủ đi ông. Ông mơ cái gì mà la hét dữ như vậy chứ? Lúc đó, ông mới mắt nhắm mắt mở ôm cứng lấy bà. Tay chân thì vẫn còn run rẩy lẩy bẩy, mồm miệng thì thở không có ra hơi, mồ hôi thì đổ ra ướt đẫm. Bà hồi nãy, bà có nhìn thấy cái gì không? Giời ơi, nhìn thấy cái gì là nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy ông la hét rồi đạp lung tung lên mà thôi. Có cái gì đâu mà nhìn. Giời ơi, đứa trẻ con là một thằng bé. Thằng bé con ma quái. Nó còn cắn cả tay tôi đây này. Nói rồi, ông chìa cánh tay về phía của bà. Nhưng tối om như thế này thì nhìn được cái gì mà nhìn. Ông Chánh liền lồm cồm bò dậy đốt đèn. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn dầu trên cánh tay của ông hẳn lên những cái dấu răng rớm máu. Lạ thật, trong phòng chỉ có bà và ông, làm gì có ai vào đây mà cắn ông Chánh như thế này chứ. Cửa nẻo thì vẫn được đóng kín min mít, hay là có ma thật. Ở một chỗ khác, trong cái căn phòng bí mật, một kẻ vẫn đang lầm rầm niệm chú. Bên cửa sổ, một bóng đen nhỏ xíu vừa đã bay vào, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi bò đến chân của ông. Nó cất cái giọng nũng nịu: "Cha ơi, con đã làm cho lão sợ mất mật rồi. Cha thưởng cho con đi." "Con ăn bánh kẹo đi. Hết ta lại mua nữa nha. Nhưng ta muốn cho nó chết nhanh hơn cơ. Để nó sống ngày nào thì ta không yên tâm ngày đó." "Nó sẽ chết nhanh thôi cha. Cha đừng lo. Con muốn cho nó phải sợ hãi một chút trước khi nó chết. Như vậy mới vui. Con muốn ăn nữa cơ. Cha cho con ăn đi." Nói rồi, nó kéo tay định ghé mồm cắn một miếng. Sợ quá, lão mới đẩy nó ra rồi lấy ngay một con dao nhọn, khẽ chích nhẹ xuống đầu ngón tay. Giọt máu khẽ rỉ ra. Thằng bé há cái mồm ra liếm láp một cách ngon lành. Xong đâu đấy, nó liền lùi chui tọt vào bên trong cái chum nhỏ phủ vải đỏ. Trong phòng giờ chỉ còn có một mình. Khẽ gật gù, lão khóa cửa phòng lại rồi đi ra. Đó chính là lão Lý Trường An. Người không từ thủ đoạn để triệt hạ đối thủ, hòng đoạt vị và chiếm luôn gia tài. Lão đúng là người đầy mưu mô thâm hiểm. Cái làng này sắp sửa được chứng kiến những cái việc quỷ dị đang trực chờ xảy ra. Liên tục mấy ngày sau, đêm nào lão Chánh Tổng cũng gặp những cái giấc mơ hãi hùng và một đứa trẻ kỳ quái. Nó liên tục cắn xé lão, đến nỗi cánh tay của lão giờ đã chi chít những dấu răng. Nghe lời vợ sáng qua, lão cũng đã đi thỉnh thầy và thỉnh được mấy lá bùa của gã thầy cúng trong làng, đem về dán hết vào các cửa ra vào, cửa sổ để mong đuổi được cái thứ tà ma kia đi. Đám người ở trong nhà thì hiếu kỳ lắm. Chẳng biết vì sao cụ Chánh lại đi dán mấy cái tờ giấy xanh xanh, đỏ đỏ đầy lên cửa như vậy. Lại còn cấm cho bọn chúng không đứa nào được xé ra. Mất tờ nào, cụ sẽ lọc cổ chúng ra mà đánh. Chúng nó biết thân biết phận, nên cũng chỉ dám đứng từ xa mà chỉ trỏ, chứ chả có đứa nào dám mà chọc giận lại cụ. Ấy vậy mà đêm qua, cụ vẫn bị dọa. Không những dọa, mà cái thằng bé chết tiệt kia, nó không hề sợ mấy cái lá bùa đó. Nó còn đưa tay lên xé toạc chúng ra, rồi ném xuống dưới đất. Nó bảo sắp đến ngày lão phải về chầu với ông bà Vải rồi. Ăn được cái gì thì cố mà ăn, không mai mốt chết lúc nào không biết. Xuống dưới âm phủ lại trở thành ma đói. Thế có điên không cơ chứ? Đám con sen thằng ở nhà cụ Chánh mấy nay, cứ thấy cụ cứ phật phờ như là người ốm dở, không có nói ra. Nhưng trong bụng chúng thì mừng lắm. Ngày thường cụ chả hay ngứa tay ngứa chân mà cho chúng nó ăn đòn như cơm bữa đấy thôi. Bạ đầu cụ cũng đánh, vui cũng đánh, mà buồn cũng đánh, mà không vui, không buồn, ngứa mắt lên cụ cũng đánh. Chúng nó chỉ mong cho cụ biến mất đi đâu được thì tốt. Cụ Chánh bà cũng là một tuồng ác độc. Nhớ có lần con hầu mang canh lên cho cụ, vừa cầm cái muỗng lên, nếm cụ bỗng nhăn mặt hất cả cái tô canh vào mặt con hầu mà quát lên. Cái mà cha cái tiên sư nhà mày chứ, mày nấu mặn chát như thế này, đến tổ cụ nhà mày cũng còn chả ăn được nữa là tao. Hôm nay thì cụ mà cho mày ăn cơm chó, nghe rõ chưa? Nuôi chó nó còn biết giữ nhà, đúng là nuôi cái lũ chúng mày, chẳng được cái nước gì, chỉ có tổ tốn cơm mà thôi. Rồi như chưa hả dạ, cụ lại lôi sình sạch con hầu xuống dưới bếp. Thấy nồi canh vẫn còn đang nấu lom đom ở trên đó, cụ liền mở vung ra mà nhúng cả bàn tay của con hầu vào, mặc cho nó van xin vì dãy giụa và bỏng. Hậu quả là cả bàn tay của con bé bị bỏng đến chóc cả da ra, chảy cả thịt mấy tháng trời mới khỏi. Giờ thì vẫn còn cái sẹo to đùng ở trên cả bàn tay. Vậy nên, thấy vợ chồng của cụ dạo này cứ như là người mất hồn, quên cả việc đánh đòn thì cả lũ thích lắm. Chỉ mong cho cái quân ăn ở thất đức này nó chết bố đi lại hay. Nhưng đời họ cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng vẫn là cái phận con sâu cái kiến, có ngóc đầu lên được đâu. Thằng này chết thì lại có thằng kia thay. Phận tôi đòi muôn đời vẫn cứ thế mà thôi. Đang khật khừ vì thiếu ngủ, lại thấy quan tuần phủ sai người sang mời đi đánh tổ tôm. Chẳng có từ chối được, đành lê cái đít mà đi ra. Sờ đến cái ba tong chả thấy đâu, cụ mới gọi thằng ở. Thằng tí đâu rồi? Mày chết dẫm ở chỗ nào thế hả? Mang cái ba tong ra đây cho cụ mau mau lên nào. Dạ bẩm cụ, ba tong của cụ vẫn đang cầm ở tay đấy ạ. Thật là dớ dần. Tay thì vẫn đang cầm, mà cụ cứ nghĩ nó biến đâu mất chứ lẹ. Lê lê cái chân chả thấy đôi guốc mẹ đâu cả. Cụ lại ra giọng nói. Thế đôi guốc của cụ đâu? Đừng có mà mở mồm lên cãi nghe chưa. Lần này thì thằng tí phải đi tìm guốc cho cụ thật. Mà quái lạ, hàng ngày cụ vẫn đi cơ mà, sao hôm nay dở chứng cụ lại vứt đi đâu cơ chứ? Tìm đỏ mắt mà vẫn không thấy, thằng tí nghĩ quả này thì lại no đòn với cụ mất thôi. Ngó nghiêng một hồi thì nó mới cúi xuống dưới gầm giường thì trời đất quỷ thần ơi! Cái gì thế này? Trong gầm giường tối om, hiện ra một con mắt đỏ lòm như hai hòn than hồng đang tròn xoe nhìn nó. Trên tay của cái thứ kia là đôi guốc mộc của chính cụ Hòe. Như không tin vào mắt của mình, thằng tí đưa tay lên rụi rụi mấy cái cho rõ. Thì đúng rồi, cái thứ quỷ quái kia nó đang lăm lăm đôi guốc của cụ Chánh ở trên tay còn gì. Miệng của nó thì ngoác rộng ra để lộ ra cái hàm răng lởm chởm nhọn hoắt như là răng chuột. Á lên một tiếng thất thanh, thằng tí ngẩng đầu lên, chẳng may va phải cái thành giường kêu cốp một cái, khiến nó nổ cả đom đóm mắt. Tiếng của cụ Chánh lại quát lên giận dữ. Mẹ cha cái thằng mồ côi kia, mắt của mày đuôi hay sao? Mà sao sai mày đi tìm đôi khuốc cho cụ cả tiếng đồng hồ không thấy vậy hả? Mày có muốn cụ vùi đầu mày vào gầm giường hay không? Ôi dạ cụ ơi, dạ bẩm cụ, đôi khuốc của cụ con thấy ở trong gầm giường ạ. Tiên cha sư bố nhà mày chứ, muốn chết hả? Hết việc rồi hay sao? Nên nhàn cư định giỡn chơi với cụ à? Hả? Dạ con nào dám chọc giận cụ ạ? À? Cụ không tin thì thò đầu xuống mà xem, con nói thật đấy ạ. Lão Chánh bấy giờ thì tức lắm, Nhưng để khẳng định lời nói của thằng kia nên cụ đã phải kiên nhẫn để kiểm tra xem sao. Nhưng đường đường là một cụ chánh tổng mà lại đi chồng mông chồng tĩ xuống dưới gầm giường thì còn ra cái thể thống gì nữa. Quát thằng thống cũng là một thằng chuyên điếu đóm sai vặt lên cụ dõng dạc ra oai. Mày chui xuống gầm giường cho cụ xem có đúng là đôi guốc của cụ ở dưới đó hay không. Nếu mà cái thằng kia to gan nói láo thì cụ sẽ nọc cổ nó ra mà đánh cho nhừ tử. Thằng thống nghe thế vậy thì cũng thò cổ xuống liền, nhìn thấy hai cái đốm đỏ lừ đang nằm thu lu ở dưới gầm giường thì hoảng lắm. Nó chui vội ra rồi mắt chữ O, mồm chữ A, lắp bắp không ra hơi. Ôi dạ, bẩm cụ, thằng tí nó nói đúng đấy ạ, có con gì ở trong ấy, trông sợ lắm. Đến nước này thì cụ phải ra tay mới được. Trong bụng thì nghĩ, mẹ tiên nhân cái bọn này, quả này thì cho chúng mày no đòn với cụ nghe chưa, đúng là toàn lũ ăn hại không. Nhưng đầu của cụ vừa mới thò vào, chưa kịp nhìn nhận xung quanh thì tay của cụ đã khua khoắng. Bỗng chợt cụ thét lên vì một cái thứ gì đó vừa túm lấy tay của cụ lôi tuột vào. Mắt nhắm mắt mở, cụ mới nhận ra cái thứ ấy đang di động trong gầm giường. Hai tay của nó đang cầm cái đôi guốc mộc của cụ mà cứ dứ. Hoảng quá cụ hét lên, úi giời ơi, hai thằng kia, cứu cụ với, ma, có ma. Bấy giờ thì thằng tí mới đưa tay kéo cụ tránh ra bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu cái thứ kia nó là cái thứ quỷ quái gì mà khỏe thế. Nó ra sức kéo cụ thì cứ bị lôi tuột vào bên trong. Hai bên cứ giằng co cưa kéo xẻ mãi, khiến cho cụ tránh ở giữa chỉ còn nước la lên oai oải. Đám gia nhân trong nhà bấy giờ nghe thấy tiếng động thì ào ào cả lên trên. Đứa thì cầm gậy, người thì cầm que, nháo nhào hết cả lên. Mấy người còn lại thì bảo nhau đốt đèn vì trong gầm giường tối lắm. Chả biết cụ tránh nhà nó làm sao mà lại chui vào trong đấy để làm gì cơ chứ. Khi đèn đã được đốt lên soi rọi vào trong gầm giường thì chẳng thấy có một cái gì lạ hết. Chỉ thấy cụ tránh hai tay đang ôm khư khư cái đôi guốc mộc ở trong tay, mặt mũi thì nhọ nhem nhọ thủi. Khi lôi được cụ ra, cụ vẫn còn chưa hết cái cơn hoảng loạn mà toàn chỉ vào trong gầm giường nói là có ma. Mà tuyệt nhiên chỉ có cụ với thằng Tí và thằng Thống là khẳng định, còn lại thì chả ai nhìn thấy gì hết. Nhưng nào có dám cãi lời, bởi nhìn vào cái cánh tay của cụ thì vẫn còn đang đỏ bầm, hằn cả vết tay lên thế kia. Không lẽ nhà này có ma thật hay sao? Ma giữa ban ngày à? Cụ chánh bà nghe thấy vậy thì điên tiết lắm. Thấy cụ ông bị xây sát hết cả chân tay, mặt mũi lại lấm lem lấm nước như vậy, thì cụ mới chỉ mặt đám người ở mà chỉ chiết. Mẹ bố cái lũ ăn hại nhà chúng mày chứ. Chúng mày định chơi khăm của cụ đấy phải không? Thằng nào bắt cụ chui vào gầm giường, có muốn cụ cho ra đường liếm lá hết hay không vậy? Cha tiên sư bố chúng mày chứ lại. Nhưng cụ đã không chửi được lâu, bởi ngay trong đêm đó có một cơn gia biến đã xóa sạch đi tất cả. Đêm ngày hôm ấy, khi cả làng cả tổng cũng đang ngủ say, nhà cụ tránh cũng đã tắt đèn tối thôi. Mấy thằng ở con sen đều đã ngáy o o cả rồi. Hai cụ thì đang ôm nhau ngủ say sưa. Cái cửa sổ bỗng từ từ mở ra. Bên ngoài một bàn tay nhỏ xíu đang đu lên trên cái khung cửa. Nhanh thoăn thoắt, một bóng đen cũng đã chui tọt vào. Phốc một cái, nó đã bò lên trên người của cụ tránh rồi lôi tuột cụ dậy. Trong cái bóng đêm mờ ảo, cụ tránh nghe có tiếng gọi. Cụ tránh ơi! Cụ tránh ơi! Ra đây chơi! Ra đây nào! Cụ bỗng ngồi dậy, mon men đi ra ngoài cửa cất tiếng hỏi. Đứa nào gọi cụ đây? Con! Là con đây! Đi theo con nào! Ra đây chơi trốn tìm với con đi cụ ơi. Cứ thế, tiếng nói dẫn dụ cụ ra bên ngoài như một người mộng du. Cụ cứ lần theo tiếng nói để đi tìm cái đứa đó mà nó cứ thoăn thoắt, thoắt ẩn, thoắt hiện. Lúc thì ở đống rơm, lúc thì lại ở chuồng gà. Cụ cứ đi gần đến nơi thì nó lại biến mất. Lát sau thì tiếng cười the thé của trẻ con đã lại cất lên ở đằng sau lưng. cụ thua rồi nhá. Cụ không tìm được con. Bây giờ đến lượt cụ đi trốn. Con đi tìm cụ. Nhớ trốn cho kỹ vào. Không trốn kỹ, con tìm được là cụ chết đấy. Cụ chết đấy. Tiếng của nó ngân dài, vang vọng như âm thanh của vạn quỷ tề thanh. Cụ lầm lũi đi trốn, nhưng đến góc nào cụ cũng không thấy được an toàn. Không thể để cho nó tìm thấy được mình. Trốn cho thật kỹ. Cuối cùng, cụ nghĩ không đâu kín bằng đống rơm. Đúng rồi, bây giờ mà mình chui vào đấy, thì có mà đến mai, nó cũng chả tìm ra mình ấy chứ. Mòn men đến đống rơm to ở góc vườn, thấy có một lỗ hổng, bọn con bếp hay rút rơm, cụ liền chui tọt vào đấy. Lần này thì bố mày cũng không thể tìm được cụ đâu nhá. Yên tâm, cụ nằm chờ ở trong đấy. Cụ đâu có biết rằng một ánh mắt ma quái đang vừa đi qua. Ua! Tìm cụ. Loáng một cái, đã nhìn thấy cụ đang ngồi thu lu như con chó cún ở trong đống rơm rồi. Nó vỗ tay đồm đốp, miệng thì hét lên. Tìm thấy rồi nhá! Tìm thấy rồi nha. Nhưng cụ nào có nghe thấy tiếng của nó. Cụ vẫn yên chí trốn ở trong đó cho đến khi thấy thân mình bỏng rát. Bỗng chốc cả đống rơm đã cháy lên đùng đùng. Cụ cứ vùng vẫy gào thét lên trong biển lửa. Tịnh như không, một bóng người có thể nghe thấy được. Chỉ có một tiếng của đứa bé con đang vỗ tay cười lên khoái chí. Chết đi, chết đi, mau chết đi. Một lúc lâu sau, cả đống rơm to đùng ấy cũng đã cháy hết. Mọi người không hề biết rằng trong đám cháy ấy, cụ Chánh nhà ta đã bị thiêu chết, đang nằm co quắp vàng ruộng như một con cầy quay. Xung quanh không có một bóng người, khói từ đám cháy vẫn bốc lên âm ỉ. Đứa bé lúc này cũng không còn thấy đâu. Lúc này, bầy chó ở trong xóm làng mới được dịp sủa râm ran. Trong phòng ngủ, cụ Chánh bà vẫn đang say sưa. Cụ không hề biết rằng có thứ ma quỷ vừa hiện hữu. Chắc cụ vẫn tưởng cụ Chánh ông đang nằm ở bên cạnh. Cho đến mãi tận canh năm, bà bếp và con ở ra rút rơm để nấu cơm sáng cho hai cụ. Đến chỗ cây rơm thì hai người mới á khẩu vì chả thấy rơm đâu. Chỉ có một đống tro tàn lụi và một vật gì đó đang nằm co quắp ở bên trong. Vừa sợ hãi, vừa tò mò mà bà bếp mới lấy cái que cào lửa để gầy gầy vào cái vật co quắp ở kia ra. Đó chính là một xác người đã bị cháy thui ở trong tư thế ngồi bó gối. Thì liền đã ù té chạy, miệng thì gào lên bai bài. Úi giời ơi, cụ Chánh ơi, có người chết, có người chết. Con ở cũng chạy ngay đằng sau, miệng thì cũng phụ họa. Chết người rồi, ngoài cây rơm chết người. Cả gia phủ nhà cụ Chánh bấn loạn, mười mấy người đều chạy ào ra phía có tiếng người kêu. Cụ Chánh bà cũng lục tục bò dậy rồi quát đám người làm. Có gì mà chúng mày cứ quính hết cả lên như vậy chứ? Cụ ông đâu rồi? Dạ bẩm cụ, chúng con không thấy đâu ạ. Cụ đi ra ngoài đi ạ, có người chết. Ai chết? Ở đâu mà chết chứ? Vớ va vớ vẩn. Khi chạy ra được đến ngoài cây rơm, cụ Chánh bà lúc này mới hồn vía lên mây. Mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy cái vật ngồi lù lù kia. Đích xác là một con người. Nhưng nó là ai? Vì sao lại bị thiêu cháy thế kia chứ? Mày đi tìm gọi cụ ông ra đây cho tao đi. Sao lại xảy ra cái cơ sự này chứ lại? Gọi cụ ông mau mau lên. Cả đám người lại bổ đi gọi cụ ông. Nhưng đi hết cả dãy nhà ngang, hết nhà trên, lại nhà dưới, tìm hết cả ngõ ngách vẫn chả thấy cụ đâu. Bây giờ thì thằng Tí mới chỉ vào chỗ đống rơm cháy mà nói lắp bắp. Cụ ơi, bẩm cụ, hay là cụ ông đây hả cụ? Mày láo, chém cha cái mồm thối của mày đi bây giờ chứ lại. Cụ ông vẫn còn sống sờ sờ ra, mày dám bảo cụ ông chết cháy là như thế nào? Mày quánh bỏ mẹ bây giờ chứ lại. Nhưng cho dù bọn chúng có lục tung cả cái nhà lên thì cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của cụ Chánh ông. Mà người ăn kẻ ở trong nhà thì không có thiếu một ai cả. Vậy thì đích thị cái xác kia là của ông rồi. Vậy thì ai đã ra tay? Kẻ nào đã ra tay đoạt mạng của cụ mà người trong nhà không hề hay biết chứ? Ôi giời, cao đất dày ơi! Nhà con ăn ở nhân nghĩa như thế này mà kẻ ác tâm nào lại hại chết nhà con như thế này chứ hả giời ơi? Ôi ông ơi là ông! Việc cụ Chánh ông bị thiêu chết trong đêm chẳng mấy chốc mà ầm lên cả làng trên xóm dưới. Sự việc cũng đã nhanh chóng được báo lên quan phủ. Mấy người được lệnh đi đón cô hai và báo tin cho nhà cụ Lý biết. Nhận được tin lão Chánh tổng chết, vợ chồng cụ Lý thì mừng lắm. Một mặt vẫn cho người đưa mợ Hồng về chịu tang cha, lại còn săng sái lo việc ma chay giúp cho cụ Chánh bà nữa. Ai nhìn vào cũng tưởng cụ Lý nhiệt tình và có tâm với thông gia là như vậy. Đâu có biết trong lòng của cụ như đánh trống hội. Cụ nghĩ bụng, tài sản này, cơ ngơi này sắp về tay của ta rồi. Mụ Chánh bà cũng sớm phải ra đi mà thôi. Chỉ tội cho mợ cả, thấy cha chết mà vẫn cứ ngây ngốc không có biết điều gì. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ôm con búp bê trong tay lúc cười, lúc khóc. Nhà cụ Chánh đúng là mục mả rồi. Thấy con gái, cụ Chánh bà lại gào lên thống thiết. Ôi giời ơi là con ơi, cha mày chết rồi, bỏ lại mẹ con mình bơ vơ rồi con ơi là con. Rồi cứ như thế, nếu lấy con gái mà khóc lóc, mợ cả Hồng chợt chỉ vào cỗ quan tài rồi ngây ngô hỏi. Chết? Người nằm trong đó? Chết rồi à? Vui quá! Chết? Còn chết nữa? Chết hết! Chết nữa! Chưa hết đâu! Rồi cô lại phá lên cười, rồi nhảy chân sáo ra bên ngoài. Nhà cụ Chánh nức tiếng một thời bỗng nay đã tiêu điều tang tóc. Không biết rồi đây sẽ ra sao? Mấy kẻ đục nước béo cò lại được dịp nhỏ to bàn tán. Cụ Chánh chết đi, đám quan lại lại càng được dịp chạy chức, chạy quyền và hy vọng ngoi lên thay thế cái ghế của cụ. Đúng là tham thì thâm. Cụ Chánh sinh thời độc ác, bóc lột, ăn trên ngồi chốc thì lại được đẻ ra mỗi một con gái dở điên dở dại. Giờ lại lăn ra chết thảm như thế này. Không biết đó có phải là quả báo hay không? Chỉ có cha con nhà Lý Trường An là biết rõ cớ sự. Thằng Hoàng, chồng của mợ cả Hồng, vừa tiếp khách vừa để ý đám người đến phúng viếng chia buồn. Trong bụng hắn thì vui như mở cờ, vì chẳng mấy mà cả cái cơ nghiệp này sẽ về tay của cha con hắn. Bà mẹ vợ hắn thì cũng chẳng thèm để ý, vì cũng chỉ là hạng đàn bà, có gì mà phải đáng lo đâu. Đám người đến viếng quan Chánh tổng đông đúc lắm, họ cứ lũ lượt đến chia buồn, rồi lại xúm nhau ngồi bàn tán. Ai cũng lạ lẫm bởi cái quan tài không có giống ai của cụ. Thường thì người chết niệm xong đều được đưa vào quan tài, mà cái quan tài nào chẳng giống nhau. Duy chỉ có cụ Chánh là hơi khác. Cái áo quan không có dài như người ta, mà nó ngắn ngủn, vuông vức khác thường. Bởi khi cụ chết trong cái tư thế ngồi bó gối thì đâu có nắn thẳng ra được, mà vừa với cái cỗ quan tài bình thường. Thành ra gia chủ lại phải gọi hẳn một người đóng quan tài đến, thừa riêng cho cụ một bộ. Cuối cùng cụ cũng được nằm trong cái quan tài đủ điều khác biệt. Cách chết khác biệt, cỗ quan tài cũng khác biệt. Tất cả đều lạ lẫm, kỳ dị trong cái đám tang của cụ. Cụ Chánh Hòe vừa chết đi, mồ chưa xanh cỏ thì nhà cụ đã lại xảy ra đại họa. Số là trước đây cụ Chánh, còn thì người ăn kẻ ở nhiều lắm. Người ta vừa nể vừa sợ cụ. Nay cụ lìa đời trong nhà chỉ còn mỗi cái cụ Chánh bà, thì cái uy nó cũng đã bớt đi hẳn. Đám người ở vẫn sợ cụ bà, nhưng cũng cắm cảnh cho thân phận lùi rẻ của mình không biết tới đây thế nào nữa, nên cũng lần lượt rủ nhau đi hết. Tất cả có hơn chục người làm, mà giờ chỉ còn lại có bốn người là thằng Tý, thằng Thống, bà Bếp cùng với con Sen. Bốn người này cũng là tâm phúc lắm mới ở lại hầu hạ cho cụ Chánh bà, chứ không họ cũng đã bỏ đi hết cả rồi. Nhà cửa thì rộng thênh thang, mà đi ra đi vào cũng chỉ có một mình. Mấy đứa ở thì đều việc nọ việc kia cả rồi, nên làm gì có ai ngồi trò chuyện với cụ chánh bà đâu. Cô Hồng thì từ hôm làm tang ma cho cha xong, cũng được nhà ông Lý đưa về. Với lại cô cứ điên điên dại dại như thế, cũng chả làm được việc gì sất. Những tưởng mọi việc cứ đến thế là xong, nhưng không ngờ đêm nay mới thực sự là một đêm kinh hoàng, mà đến ngay cái chết của cụ chánh bà cũng chẳng thể hiểu được vì sao. Mới sẩm tối, cụ đã sai con Sen bóp chân rồi buông màn đi ngủ, nhưng cứ chằn chọc mãi mà chả tài nào ngủ được. Cảm thấy trong người nóng bức, cụ lại thét gọi con Sen. Con bé này đang tuổi ăn tuổi lớn, nên lúc này cũng đã ngủ say lắm rồi. Bực mình vì chưa thấy con Sen đâu cả, cụ lại chửi váng cả nhà lên. Lúc này thì con Sen mới lập cập bước đến, rón rén lại gần, vừa mới đưa cái quạt nan lên thì đã bị cụ bà tát cho mấy cái nổ cả đom đóm mắt, tỉnh cả ngủ luôn. Giọng của cụ chu chéo: "Mở to mắt ra đi nhá, con chết bẩm. Bà réo mày từ nãy tới giờ mà mày nằm trương xác ra, bên trong không có thèm thừa đấy à? Bà thuê mày có công xá đàng hoàng, cơm ăn ngày hai bữa mà mày lười chảy thây ra như vậy à? Không lẽ đang đêm bà lại tống cổ mày ra bên đường chứ lệ? Hay là bây giờ chúng mày có sừng có mỏ rồi, thấy chồng bà chết nhảy lên ăn hiếp bà hay sao chứ? To gan lớn mật đấy nhỉ." Khổ thân con bé, mới chậm có một chút đã bị chửi sấp mặt, mà cấm có dám cãi một câu nào chứ. Khốn nạn cho cái thân phận tôi đòi. Quạt cho cụ một lúc lâu thì cụ cũng ngủ. Lúc đó con Sen cũng díu cả mắt rồi, nó gục ngay xuống chân giường của cụ mà thiếp đi. Lúc này trong căn phòng bí mật nhà lão Lý An, mọi người cũng đang say ngủ, chỉ còn có một mình lão đang lúi húi làm cái điều gì đó bên trong. Chẳng ai biết lão làm gì hết, chỉ thấy mùi hương nghi ngút bốc lên, kèm theo là tiếng thì thầm nho nhỏ như có ai đó đang nói chuyện: "Hãy đi lấy mạng mụ ta về cho ta." Liền ngay sau đó, một đứa bé đã lao vút đi, không gian lại im ắng như tờ. Bất chợt, trong phòng của mợ cả một tiếng nói đã phát ra: "Sắp chết rồi, chết hết, là hai mạng, hai mạng người." Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Hồn Ma Giếng Cổ của tác giả Việt Nga. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.